Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, giày vò. Cháy diễm con mắt hiện lên một tia băng lãnh, trên người ngưng tụ năng lượng, dưới thân xúc tu nhúc nhích. Đối với Lạc Nhạn thân thể mà đi, Lạc Nhạn xoay người rơi xuống một bên, trong tay ngưng tụ băng chùy, đối với cháy diễm ngực đâm tới. Cháy diễm trước người trong nháy mắt bị xúc tu quấn quanh, chặn Lạc Nhạn công kích, mà Bình An thì là đưa tay đặt ở ngạch tâm, trước người năng lượng tăng vọt, vòng quanh thân thể xoay tròn, sau đó hướng cháy diễm mà đi. Cháy diễm mở to hai mắt nhìn, cảm giác được Bình An trên người tinh thần hệ dị năng, cau mày, chỉ là Bình An tinh thần công kích đã cường đại rất nhiều. Còn không có chờ đến cháy diễm chống đối, Bình An tinh thần đã khóa chặt nàng thân thể. Cháy diễm lập tức hét thảm một tiếng, thân thể lui về sau đi, biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn, không ngừng chuyển động thân thể, mà Lạc Nhạn trong tay băng chùy, ở cháy diễm thất thần thời điểm, đối với nàng đầu vung đi, cháy diễm thân thể nhanh chóng chui vào lòng đất, hướng phía trước nhúc nhích. Lạc Nhạn đưa tay, muốn níu lại cháy diễm, chỉ là cháy diễm tốc độ rất nhanh, hơn nữa cơ hồ là sau một khắc, mấy đạo thân ảnh liên tiếp rơi xuống, đến trong động, hướng Lạc Nhạn cùng Bình An phương hướng tới gần, nhìn xem cái kia nhúc nhích xúc tu. Lạc Nhạn cau mày, nhìn Bình An một cái, Bình An trên người tinh thần khóa chặt mấy người, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nắm chặt nơi tay, thừa dịp bọn hắn dừng lại đứng không, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm xuyên bọn hắn đầu. Minh Minh chỉ có cao hơn 1 mét, trong tay trường kiếm cùng hắn một thanh lớn, nhưng là lại có một loại khí thế, để cho người ta không dám tới gần. Lại tăng thêm lúc này Tử Ngọc không ngừng đem năng lượng hướng trong cơ thể hắn vận chuyển, càng làm cho Bình An cường đại mấy lần. Bình An khóe miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo ý cười, cái kia ánh mắt lóe ra quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Mụ mụ, chúng ta đi trước đi. Đi. Lạc Nhạn do dự, bất quá nơi này đều là xúc tu, coi như ở lại chỗ này cũng không có nửa phần tác dụng, cho nên đang do dự về sau, gật gật đầu, tốt, chúng ta lui ra ngoài. Có câu nói này, Bình An ở phía trước dẫn đường, mà Lạc Nhạn thì là theo sát phía sau, hai người một trước một sau, sau lưng zombie thì là thỉnh thoảng tới gần, bất quá Lạc Nhạn mấy đạo tường băng đã chặn lại bọn hắn, mang theo Bình An rời đi cái này động, trở lại mặt đất. Cơ hồ ở rơi xuống mặt đất, liền có mấy chục người xông tới. Cái này mấy chục người nắm trong tay lấy thương, súng cùng kiếm, cau mày, mang theo tàn khốc nhìn xem Lạc Nhạn hai người. Lạc Nhạn tay hơi hơi chuyển động, trước người ngưng tụ tường băng, một bên lôi kéo Bình An ra bên ngoài lui. Vốn muốn ở chỗ này qua đêm, cũng miễn cho đối phó zombie cái gì, không có nghĩ tới đây người cùng zombie càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn trong lòng ảo não, con mắt nhìn xem bốn phía zombie, mà lúc này, mèo to rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành cự hổ. Lạc Nhạn cùng Bình An xoay người mà lên, ngồi ở cự hổ trên người, ra bên ngoài chạy. Chỉ là mới chạy mấy bước, liền nhìn thấy mặt đất không ngừng chấn động, sau đó toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, phía dưới xúc tu không ngừng duỗi ra, trên không trung quơ. Lạc Nhạn trợn tròn trong mắt, mà mèo to chân đã bị xúc tu đâm vào, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lạc Nhạn trong lòng bàn tay hơi điểm, một đạo băng chùy hướng trên không bay đi, sau đó hóa thành ngàn ngàn vạn vạn băng châm, từ trên trời giáng xuống. Mặt đất xúc tu ở cái này băng châm chung hét thảm một tiếng, sau đó hướng xuống co lại. Bất quá là một lần công phu, đã hoàn toàn rút về lòng đất, mà bọn hắn hai người một mèo đã chạy trốn ra ngoài, rơi đến bên ngoài, cơ hồ mới rơi xuống. Bình An bắt đầu vì mèo to rõ ràng xúc tu mang đến virus. Dù sao cái này là hai lần cảm nhiễm, lo lắng mèo to bởi vậy mà nhận cảm nhiễm. Đứng ở ngoài trụ sở, Lạc Nhạn vòng quanh bốn phía đi một hồi, lúc này mới thở ra một hơi. Mèo to, người mang theo bình an trước tiên trở về. Chủ nhân, ta trước tiên nhìn xem bốn phía. Mụ mụ thế nào? Nơi này xúc tu nhiều lắm. Lạc Nhạn thở dài, trên mặt mang theo ngưng trọng. Có thể là mụ mụ một người. Căn bản không có biện pháp đối phó bọn hắn. Nơi này xúc tu nhiều lắm. Đặc biệt là bên trong còn có một cái cháy diễm. Cái kia cháy diễm năng lực mạnh như vậy. Lạc Nhạn đối đầu, căn bản không có phần thắng. Cũng là bởi vì cái này, bình an mới có thể như thế xoắn suýt. Nói đến, mụ mụ vẫn là không nguyện ý trở lại Lạc Nhạn căn cứ. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, hắn nghĩ không ra khác nguyên nhân sẽ nhượng Lạc Nhạn lúc này còn không chuẩn bị trở về. Nhịn không được thở dài, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn dáng chống đỡ lên khóe miệng, thật sâu nhìn xem bình an. Cho nên mới nhượng ngươi cùng mèo to trở về. Viện binh, ta ở trong này trông coi. Một bên dùng băng cố định bọn hắn, nhượng bọn hắn trốn không thoát. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có có thể là. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem bình an. Một bên duỗi ra tay, đặt ở bình an trên mặt. Tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn làn da, mang theo ý cười nói ra. Mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi. Có câu nói này, bình an cuối cùng là vừa định thần. Gật gật đầu, nhìn xem mèo to vết thương tốt hơn nửa. Lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn nghiêm túc nói ra. Mụ mụ không nên chạy loạn. Ở chỗ này chờ ta. Được, bình an lo lắng nhìn Lạc Nhạn một cái. Lúc này mới mang theo mèo to rời đi. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn ngồi xếp bằng ở mặt đất, tay tại trước người thắt nút, trên người năng lượng bạo mãn. Vừa rồi mà nói, cũng không toàn bộ vì lừa gạt bình an. Tuy nhiên không nguyện ý nhìn thấy lôi nặc, nhưng là trên thực tế, cũng là bởi vì nơi này xác thực cần đem trông coi. Bằng không đợi đến lôi nặc bọn hắn tới sau, những này đồ vật đã chạy không còn hình bóng. Trong lòng suy nghĩ, hai tay đã đánh tới trên mặt đất, trên người năng lượng, trong nháy mắt hóa ra tường băng. Từng tầng bao trùm ở tòa này cơ trên mặt đất. Nhìn xem căn cứ chậm rãi biến thành băng điêu. Lạc Nhạn trong cơ thể năng lượng không ngừng giảm bớt. Không biết qua bao lâu, người đã vô lực dựa vào ở trên mặt đất. Con mắt hiện lên một tia băng lãnh. Lạnh lùng nhìn xem căn cứ. Ngay ở Lạc Nhạn nhìn sang thời điểm, một thân ảnh trong nháy mắt đánh tới. Thân thể đánh tới tầng băng bên trên. Tấm kia giữ tợn mặt cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt. Lạc Nhạn hé miệng, lui về sau hai bước. Người muốn giết ta? Cháy diễm biểu lộ dữ tợn, vươn đầu lưỡi, liếm láp lấy tầng băng. Xúc tu cơ hồ bao trùm nửa cái căn cứ, ở phía trên không ngừng nhúc nhích, hướng bốn phía tầng băng va chạm, liền mang theo mặt đất, cũng bị phong tỏa lại. Nhượng cháy diễm mà bắt đầu lo lắng. Bất quá khi nhìn đến cái kia tầng băng chậm rãi bị đánh xuyên tràng diện, trong lòng ngược lại là nhiều mấy phần vẻ lạnh lùng. Đại quy mô như vậy băng, người trên người năng lượng đã hết sạch à? Nếu như lúc này, một cây xúc tu xuyên qua ngươi thân thể, ngươi có phải hay không liền chết? Hiện tại Lạc Nhạn suy yếu, chỉ cần một kiếm liền có thể giết nàng. Không, nàng sẽ không nhượng Lạc Nhạn cứ thế mà chết đi. Mà là cùng nàng một cái, không người không quỷ sống sót. Cái này ý nghĩ chợt lóe lên, con mắt chừng được tròn trịa, mở ra miệng, đại lượng dịch nhờn từ trọng yếu nhất ra, dán ở tầng băng bên trên. Nhìn xem tầng băng nhanh chóng hòa tan, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.